Chương 172, chém giết phần 2, mà cái này huyết hồng sắc sương mù cũng không phải cái khác, chính là Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra khí huyết. Khí huyết ngoại phóng, nhục thân cực cảnh. Nơi xa trung niên Mỹ phụ thấy cảnh này, nhưng là lại lần nữa ngăn không được lên tiếng kinh hô, mở to hai mắt nhìn, cũng đột nhiên một nháy mắt vì cái gì rõ ràng chỉ có hậu thiên cảnh giới, Trần Xuyên, nhưng có như thế thực lực kinh khủng. Bởi vì khí huyết ngoại phóng, nhục thân cực cảnh võ giả, bọn họ khắp nơi còn có một cái xưng hô. Nhục thân tiên thiên. Nhục thân tiên thiên, tên như ý nghĩa, nhục thân cùng cấp tiên thiên, cảnh giới này võ giả, đem nhục thân tu luyện tới cực hạn, hoàn toàn có thể dựa vào nhục thân chém giết tiên thiên, thậm chí so sánh một dạng tiên thiên võ giả, bọn họ còn mạnh hơn, bởi vì dựa vào cường đại vô song thể phách, một khi chém giết gần người, vô luận là đối mặt bất cứ địch nhân nào, nhục thân cực cảnh võ giả dựa vào cường đại trí cực nhục thân đều cơ hồ có vô địch chiến lực. Thế nhưng nhục thân cực cảnh rất khó đạt đến, mà lại cái này độ khó, so với tiên thiên cảnh giới, cũng còn phải gian nan vô số lần. Có hay không người nếu như là dễ dàng như vậy đạt đến lời nói, thiên hạ hôm nay võ đạo chủ lưu hệ thống cũng sẽ không là nhập kình, hậu thiên, tiên thiên cái này thể hệ, mà sẽ là biến thành thuần túy lấy luyện thể làm chủ. Trung niên Mỹ phụ vạn vạn không nghĩ tới, nhìn như thế nho nhã xuất trần Trần Xuyên, thế mà lại là nhục thân cực cảnh võ giả, bởi vì Trần Xuyên trên thân hoàn toàn nhìn không ra một chút luyện thể võ giả hình dáng, càng giống là một cái khí chất xuất trần tu sĩ. Cái này chẳng lẽ liền là biểu tượng cùng bản chất tương phản manh. Người cho rằng hắn Trần Xuyên là cái khí chất xuất trần tu sĩ, thực tế hắn là cái nhục thân vô địch thịt thản. TCVaudio.net